Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Kiếm Ngân Cung. Chương 231, Kiếm Ngân Cung đêm khuya. Gió lạnh giả rích, Thái A Thần Thành lại dưới nổi lên tuyết. Mấy ngày nay người mới cuộc thi xếp hạng, đã rơi xuống 2 trận tuyết, như Thái A Thần Thành như vậy thành trì. Bản thân bố trí từng tầng đại trận, chỉ cần phát động trận pháp, thì có thể làm cho trong thành 4 mùa ấm áp như xuân. Nhưng là này sẽ lãng phí lượng lớn năng lượng, căn bản không cần thiết. Thái A Thần Thành đại trận hội tụ lên nguyên khí, là cung cấp võ giả tu luyện. Dịch Vân một người, đi ở trên đường phố, mỗi một bước dẫm xuống, đều có thể nghe được, kéo kẹt, tuyết động bị ép chân thực âm thanh. Hai bên đường phố, một loạt bài phòng ốc tiết lộ một luồng cổ kính khí tức. Dịch Vân vẫn đang hồi tưởng ban ngày chiến đấu. Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu, hai người kia, bọn họ thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa, trọng yếu nhất, bọn họ có mình đặc điểm cùng sở trường. Sở Tiểu Nhiễm pháp tắc lĩnh ngộ, Tù Nghiêu mạnh mẽ thân. Hai người bọn họ, ở từng người phương diện này, đã cường đại đến khiến người ta nhớ tới đến thì có chồng cảm giác vô lực. Không có tự tin đi đối mặt trình độ rồi. Đương nhiên, Dịch Vân cũng sẽ không có tự tin. Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu là mạnh, nhưng là Dịch Vân có Thái A Thánh Pháp. Nhưng mà vấn đề là, Thái A Thánh Pháp cũng không thể xem như là Dịch Vân sở trường. Thái A Thánh Pháp là mạnh, tu thành Thái A Thánh Pháp võ giả, đối chiến những kia công pháp bình thường võ giả, hoàn toàn có thể nghiền ép, vượt cấp chiến đấu, cũng như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nhưng mà, Thái A Thánh Pháp không thể xem như là sở trường. Thái A Thánh Pháp là một loại sức mạnh tuyệt đối áp chế. Nếu như đối mặt đồng dạng sẽ Thái A Thánh Pháp, thậm chí Thái A Thánh Pháp cảnh giới so với mình cao hơn nữa người. Ví dụ như Tần Hạo Thiên. Như vậy, Thái A Thánh Pháp ưu thế sẽ không có. Còn lại, chính là những phương diện khác so đấu. So với sức mạnh, so với pháp tắc, so với tốc độ, so với kinh nghiệm chiến đấu. Này ưu thế của chính mình ở nơi nào? Dựa vào cái gì thắng được Tần Hạo Thiên? Cùng cảnh giới, sợ đều muốn thua. Dịch Vân đột nhiên cảm thấy sức chiến đấu của mình vẫn là quá đơn bạc. Hắn ngoại trừ có Thái A Thánh Pháp cùng nhập vi đại thành cấp thân pháp, ngoài ra hắn sẽ không có ưu thế. Dịch Vân dã tâm rất lớn. Bình thường võ giả trong khoảng thời gian ngắn tu thành trong truyền thuyết Thái A Thánh Pháp đã sớm kích động không kềm chế được. Nhưng là Dịch Vân nhưng cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Hắn cần tăng mạnh mình mọi phương diện, là một cái không có nhược điểm toàn tài. Liền ví dụ như đao pháp, Dịch Vân đao pháp vẫn rất yếu. Phải nói, hắn sẽ không có đao pháp, đến từ thiên huyền cửu kiếm hóa dùng để đao chiêu. Đối với cao thủ mà nói, căn bản là khó coi. Dịch Vân nghĩ như vậy, thay đổi mình đi tới phương hướng. Hắn dọc theo một lối đi đi rồi một khắc đồng hồ. Đứng ở một tòa cung điện trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cung điện này mang theo một cái dài 1 trượng bảng hiệu, dâng thư 3 cái ngân câu tranh sắt đại tự kiếm ngân cung. 3 chữ, nhất bút nhất họa, đều tiết lộ một luồng sắc bén khí tức, vừa nhìn chính là xuất từ đại sư tay. Kiếm Ngân Cung, Dịch Vân đã sớm nghe nói qua, cũng vẫn muốn đến mở mang kiến thức một chút. Đây là Thái A Thần Thành người thí luyện dùng để mài giũa mình cùng binh khí độ khớp địa phương. Kiếm Ngân Cung, tiến vào 1 canh giờ, thanh toán 1000 long lân phù văn, cùng Hoang Thần Điện ngang ngửa. Bây giờ đối với Dịch Vân mà nói, 1000 long lân phù văn đương nhiên không tính cái gì. Giao nộp long lân phù văn sau, Dịch Vân đến cung điện này bên trong. Cung điện không lớn, ở cung điện ở giữa có một khối vuông vức tảng đá lớn, Này tảng đá lớn là thần hoang sản xuất tuyên cổ thạch. Loại này tảng đá một khi khắc lên món đồ gì, dù cho đặt ở dã ngoại gió thổi nhật phơi trăm nghìn vạn năm, khắc xuống dấu vết cũng sẽ không bị phong hóa tiêu diệt. Ở tuyên cổ thạch chu vi trên vách đá, che kín các loại vết tích. Những này vết tích đều là Thái A thần quốc thánh hiền cường giả lưu lại. Có vết kiếm, có vết đao, có vết cào, có quyền ấn, mặc kệ khiến dùng binh khí gì, ở kiếm ngân cung, đều có thể đối ứng tìm tới đối ứng vết tích. Những này vết tích bên trong, có người công kích lưu lại công kích ý cảnh ở bên trong. Đến kiếm ngân cung, chính là tìm hiểu những ý cảnh này. Dịch Vân đang muốn bắt đầu tìm hiểu, mà ngay vào lúc này, hắn khóe mắt thoáng nhìn một người. Đây là một gầy gò tiểu lão đầu. Hắn tóc, râu mép đều loạn đến cùng cỏ tranh như thế. Rất kỳ lạ chính là, ông lão chỗ mi tâm khảm nạm một viên đá quý màu đỏ ngòm. Ở đại điện đèn trong chiếu S bên dưới, sáng lên lấp lóa. Lúc này, ông lão chính bản thân mặc rộng lớn trường bào màu xám. Rất thoải mái nằm nghiêng ở trên ghế thái sư. Con mắt híp lại, thoải mái nhanh ngủ. Ở tiểu lão đầu bên người, có một cái bàn, trên bàn một cái quả bàn, bên trong nhà thủy tinh bình thường cây nho. Tiểu lão đầu thỉnh thoảng vươn tay ra, lười biếng hái một hạt cây nho nhét vào trong miệng, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Tiền bối, ngươi cũng ở nơi đây? Dịch Vân sửng sốt một chút, ông lão này hắn gặp một lần. Đặc biệt là đối phương mi tâm đá quý màu đỏ ngòm, để Dịch Vân ấn tượng rất sâu. Lúc đó Dịch Vân đi hoang thần điện hấp thu thái cổ di chủng năng lượng. Từ bên trong thần điện lúc đi ra, vừa vặn gặp phải ông lão này. Hắn không có dấu hiệu nào liền ra tay rồi, một chiêu đem Dịch Vân đánh bại. Sau đó quở trách Dịch Vân một trận, nói Dịch Vân đao pháp không được. Lúc đó tiểu lão đầu liền đề cử Dịch Vân đến kiếm ngân cung. Dịch Vân thật sự đến rồi nơi này, không nghĩ tới lại đụng với hắn. Ông lão mở mắt ra nhìn Dịch Vân một chút, cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi có thể coi là nhớ tới đến lão đầu tử nơi này. Tiền bối tốt, Dịch Vân chắp tay thi lễ một cái, ta là tới tìm hiểu tiên hiền vết đao. Vết đao, cha cha. Ông lão lấy xuống một hạt cây nho, ném vào trong miệng, dùng đùi đắc ý nói rằng, tìm hiểu vết đao sao? Ngươi có thể biết, Thái A thần thành kiếm ngân cung bên trong, chỗ đó vết đao ý cảnh sâu nhất. Đối mặt ông lão hỏi dò, Dịch Vân lắc đầu nói, không biết. Ông lão cười hì hì, tựa hồ đã sớm ngờ tới Dịch Vân sẽ như vậy nói. Hắn nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, bảo đảm ngươi sẽ được ích lợi không nhỏ. Nghe xong này ông lão, Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Có người chỉ điểm, này không thể tốt hơn. Cảm ơn tiền bối, ha, không có gì ghê gớm. Ông lão vung vung tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, ông lão tay phải đưa đến Dịch Vân trước mắt, ngón cái cùng ngón trỏ nắm cùng nhau. Lộ ra một cái xem ra có chút nụ cười bỉ ổi. Mang đủ long lân phù văn chứ. Ta dẫn ngươi đi chỗ đó, nhưng là phải nhiều thu một bút phí dụng. Dịch Vân sửng sốt một chút, chợt cười nói, mang được rồi, nhiều thu long lân phù văn. Này không đáng kể chút nào. Luận long lân phù văn, Dịch Vân nhưng là lưng chiền 10 vạn. Này Thái A thần thành bên trong, mình tiến vào không nổi địa phương, e sợ thật sự không nhiều. Hiện tại Dịch Vân sử dụng tài nguyên tu luyện, không hỏi giá cả, chỉ cầu tốt nhất. Vậy thì tốt. Ông lão một bộ ta đây liền yên tâm dáng vẻ. Hắn nói rằng, ta một lúc dẫn ngươi đi địa phương, muốn 1 vạn long lân phù văn, đồng thời còn muốn thanh toán một cái vinh quang điểm. Đúng rồi, vinh quang điểm ngươi còn có còn lại chứ? Ngươi không phải nộp 1 lần thái cổ di dược, hẳn là thu hoạch không ít chứ? Tiểu lão đầu cười hì hì hỏi, Dịch Vân nghe xong, cả người cứng lại ở đó. Cái gì? Một vạn long lân phù văn, lại thêm một cái vinh quang điểm. Hắn không nghe lầm chứ? Hắn mặc dù là không hỏi giá cả, chỉ cầu tốt nhất, nhưng là cũng không có như thế thu phí đạo lý đi. Đây là cướp đoạt sao? Lại nhìn tiểu lão đầu này như trước nụ cười bỉ ổi. Dịch Vân trong lòng một trận phát tởm. Lão này, xem ra làm sao như cái lão già lừa đảo giống như. Sẽ không là hãm hại mình đi. Tiền bối, ngươi có phải là tính sai? Vãn bối mua Thái A Thánh Pháp, mới bỏ ra hai cái vinh quang điểm. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân hỏi dò, vẫn tính huyền truyền. Tiểu lão đầu đầu riêu đến cùng chống bỏi giống như. Này sao có thể nói sai? Chính là cái giá này. Này vẫn là tiểu tử ngươi nhận thức ta. Ta cho ngươi cái tình bạn giới. Người bình thường, cho cái giá này cũng chưa chắc có thể vào đây. Chỗ kia, có thể không bình thường. Sau khi đi vào, có thể sẽ có thu hoạch lớn. Còn ngươi nói hai cái vinh quang điểm mua Thái A Thánh Pháp. Này bất quá là ba vị trí đầu quyển thôi. Quyển thứ tư thêm quyển thứ năm. Liền muốn năm cái vinh quang điểm. Cuối cùng mấy quyển giá cả. Càng là lật lên phiên đi lên trên. Ngươi cho rằng hoàn chỉnh Thái A Thánh Pháp có thể tiện nghi sao? Như thế nào? Ngươi có đi hay không à? Chỗ đó, đi vào một lần. Có thể ngốc đủ một ngày. Không đi cũng đừng hối hận. Tiểu lão đầu dụ dỗ Dịch Vân. Dịch Vân trong lúc nhất thời do dự, ông lão này, mặc dù coi như là một cái lão già lừa đảo, nhưng làm Thái A Thần thành nhân viên quản lý, hắn coi như vô duyên, cũng không thể lừa gạt người mới đi, lẽ nào thật sự trị như vậy giá cả, một vạn long lân phù văn vẫn không tính là cái gì, nhưng là một cái vinh quang điểm, đây chính là Thái A Thần thành xếp hạng trước mấy cao thủ. Đều muốn đặc biệt quý trọng quý giá tài nguyên. Chỉ là đi vào tìm hiểu liền muốn thanh toán vinh quang điểm. Mang ý nghĩa Thái A Thần thành 99% người thí luyện. Này thời gian 6 năm, đều hoàn toàn không có cơ hội đi vào một lần. Dù cho có thể kiếm được vinh quang điểm người thí luyện, cũng chưa chắc cam lòng đi vào. Dịch Vân hiện tại, nhưng là còn lại một cái vinh quang điểm. Đi vào một thoáng, liền không còn, này nơi tập luyện, có thể đi vào một ngày thời gian, ngược lại cũng toán dài, còn người mới cuộc thi xếp hạng, còn có thời gian 7-8 ngày, hai ngày này cũng không có ai khiêu chiến ta, không đi quan sát thi đấu, cũng không có gì, chấm ngoặc kép, Dịch Vân động tâm, nơi như thế này, hắn xác thực muốn đi gặp một fan, thật sự tìm hiểu không ra món đồ gì. Một tái vinh quang điểm, hắn kỳ thực cũng không phải tổn thất không nổi. Liền, Dịch Vân gật đầu nói, tiền bối dẫn đường đi. Khà khà, lanh lẹ, ông lão cười vỗ vỗ Dịch Vân vai, dựng thẳng lên ngón cái nói, người trẻ tuổi, có tiền đồ à? Nhìn thấy ông lão một bộ rơi vào tiền trong mắt dáng vẻ. Dịch Vân trong lòng càng ngày càng hoài nghi. Lão này ở đây chào hàng cái kia thần bí nơi tập luyện. Có phải là có trích phần trăm nắm? Thái A Thần thành không đến nỗi làm ra loại này vô duyên xê quy định đi. Ông lão đang muốn đi. Suy nghĩ một chút, lại từ quả bàn bên trong lại cầm lấy một chuỗi lớn cây nho. Ôm vào trong túi quần. Vừa hái ăn, vừa hướng Dịch Vân nói. Cùng lão đầu tử ta đi. Bảo đảm ngươi không hối hận. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.